Chương 1647, lưu lại. Phương Thần trầm mặc không nói, hắn làm sao không biết thần giới hung hiểm. Bất quá, hắn là phi thăng giả, chỉ có đến thiên cốt cùng, mới xem như an toàn. Mà lại, hắn là thời không tu hình thể hệ võ giả, cũng coi là cốt tổ đệ tử. Đến thiên cốt cung về sau, tất nhiên sẽ bị cốt tổ coi trọng, đến lúc đó có thể bằng vào cốt tổ, đến tìm kiếm tinh nguyệt. Hắn lặng lặng lắng nghe, chờ đợi lấy Chu Phạt nói ra cái gọi là ba loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất, liền là đi bộ tiến về thiên cốt cung. Chu Phạt nói, không nói trước nguy hiểm trong đó, chỉ là cực nam chi địa cùng cực bắc chi địa khoảng cách, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Liền xem như chân chính thần nhân, không có vạn năm thời gian, QNZ không có khả năng đến. Sở dĩ, loại phương pháp thứ nhất, ngươi không cần nghĩ. Ngoại giới thế giới, cũng không phải thập vạn đại sơn có thể so sánh, loại kia hung hiểm, liền xem như phụ thân ta cũng không dám thản nhiên đối mặt. Cái này loại phương pháp thứ nhất, dùng phương thần thực lực đến xem, căn bản không thích hợp, trực tiếp từ bỏ. Sau đó, chính là loại phương pháp thứ hai. Mua sắm thần khí phi hành, xuyên thẳng qua hư không, tiến về thiên cốt cung. Loại này, tương đối mà nói, an toàn rất nhiều. Mà lại, sử dụng thần khí phi hành, có thể thật to rút ngắn tiến về thiên cốt cung thời gian. Chỉ là nói đến đây, Chu Phạt dừng lại một chút. Chỉ là cái gì Phương Thần hỏi? Hắn tựa hồ thấy được một chút hy vọng, vội vàng hỏi. Ta trước nói với ngươi nói chuyện thần khí đẳng cấp, ngươi liền sẽ biết rõ, kỳ thật đầu này nhìn như đơn giản, kỳ thực càng thêm khó khăn. Chu Phạt nói, tại thần giới, thần khí là bình thường nhất binh khí. Thần khí phân 4 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cái này cùng thần linh thạch phân chia là giống nhau. Hạ phẩm thần khí, gần như liền là rác rưởi tồn tại, chỉ có những cái kia rất nghèo tán tu, mới sẽ sử dụng. Mà trung phẩm thần khí, thì là tương đối mà nói tốt một chút, bác vực một chút tông môn đệ tử, rất nhiều đều tại sử dụng. Còn thượng phẩm thần khí, tại bác vực cũng coi là rất chân quý, chỉ có kiệt xuất nhất mấy người đệ tử, mới có tư cách sử dụng. Chu Phạt tiếp tục nói ra, một kiện hạ phẩm thần khí, giá cả đại khái tại 10 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Mà một kiện trung phẩm thần khí, tối thiểu nhất cũng muốn ngàn vạn hạ phẩm thần linh thạch. Còn thượng phẩm thần khí, có tiền mà không mua được. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra chính mình đối thần giới hiểu rõ, vẫn là quá ít. Thần khí phi hành là bực nào cấp? Phương Thần hỏi. Thần khí phi hành, cùng phổ thông thần khí có chút không giống. Bởi vì thần giới hoàn cảnh đặc thù, sở dĩ thần khí phi hành có phần bị hoan nghênh, chuyện đương nhiên giá cả cũng liền đắt một chút. Chu Phạt giang tay ra nói, đương nhiên, một số thời khắc, ngươi chỉ có thần linh thạch cũng vô dụng, căn bản mua không được thần khí phi hành. Một cái hạ phẩm thần khí phi hành, hắn giá cả có thế cùng trung phẩm thần khí tương đương. Đây là xây dựng ở có người nguyện ý bán ra trên cơ sở. Chu Phạt no y đây là vì sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì được hoan nghênh sao? Phương Thần có chút không hiểu. Chu Phạt nhìn thoáng qua Phương Thần, tiếp tục nói, ngươi nghĩ à, thần khí phi hành tốc độ, nhanh vô cùng. Võ giả ở giữa gặp được nguy hiểm, ngươi nếu có thần khí phi hành, có thể chớp mắt và lý, tương đương với nhiều một cái mạng à, có thế không chân quý sao? Nghe xong Chu Phạt sau khi giải thích, Phương Thần đại khái xem như minh bạch. Hơn ngàn vạn hạ phẩm thần linh thạch, đối với vạn cổ cảnh đê giai võ giả tới nói, cũng là một bút không ít số lượng. Muốn kiếm lấy nhiều như vậy hạ phẩm thần linh thạch, cũng không phải nhất thời nửa hội thời gian. Bất quá, Chu Phạt vẫn là xem thường Phương Thần. Hắn trong lòng đất trong huyệt động đạt được thần linh thạch, hắn giá trị sớm đã vượt ra khỏi ngàn vạn khối. Bất quá, Phương Thần không có biểu lộ ra. Kia loại thứ ba đâu? Phương Thần hỏi. Loại thứ ba, cũng là dễ dàng nhất một loại. Bởi vì loại này truyền tống, chính là vượt địa vực truyền tống, sở dĩ mỗi một lần hao phí thần linh thạch, đều là vô cùng to lớn. Mà lại truyền tống trận rất khó thời gian dài duy trì loại trạng thái này. Sở dĩ cách mỗi trăm năm, bác vực sẽ mở ra một lần tiến về các nơi khác truyền tống trận, đến lúc đó liền có thể giao nạp nhất định thần linh thạch, tiến về ngươi muốn đi thiên cốt cung. Chu Phạt cười nói, như Phương huynh nguyện ý lưu lại, trong 3 năm này ta Chu gia nguyện ý cho ngươi hết thể tài nguyên trợ giúp. 3 năm sau còn có thể giúp ngươi hướng ra truyền tống cần thiết phí tổn. Chu Phạt no y trăm năm thời gian quá dài, ta không chờ được. Phương Thần lắc đầu. Chu Phạt phất phất tay nói, Phương huynh, đừng có gấp cự tuyệt ta còn chưa nói xong đâu. Khoảng cách lần trước mở ra truyền tống trận, đã qua 97 năm, nói cách khác 3 năm sau, truyền tống trận sẽ lại lần nữa mở ra. Người suy nghĩ một chút, thời gian 3 năm, đối với chúng ta võ giả tới nói tính là gì nghe vậy, Phương Thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Mặc dù Thiên Cốt Cung Hải nạp Bách Xuyên, nhưng thực lực ngươi quá yếu, đi cũng là uổng phí, nói không chừng căn bản là không cách nào gia nhập Thiên Cốt Cung. Chu Phạt nói, mà lưu tại Bắc Vực, chẳng những có chúng ta Chu gia duy trì, còn có cơ duyên chờ ngươi đấy. Cơ duyên cách mỗi thời gian 5 năm, Bắc Vực thanh đẳng thần thụ, liền sẽ rơi xuống một chút thanh đẳng dịch. 3 năm sau, đúng lúc là thanh đẳng thần thụ rơi xuống thanh đẳng dịch thời điểm, nếu là Phương Huynh lựa chọn lưu tại Bắc Vực, đến lúc đó ta Chu gia tất nhiên sẽ vì ngươi tranh thủ một giọt thanh đẳng dịch. Chu Phạt no y thanh đẳng dịch là cái gì đối với Chu Phạt, Phương Thần có chút mê mang, hắn cái gì cũng không biết. Vạn cổ cảnh võ giả, trọng yếu nhất chính là cái gì Chu Phạt vấn đáp. Tu luyện pháp tắc, đồng thời cảm ngộ quy tắc. Phương Thần thành thật trả lời. Thanh đẳng thần thụ, là chúng ta Bắc Vực cổ xưa nhất một viên thần thụ. Đã từng có Nam Lăng Kiếm Cung cường giả, muốn cưỡng ép đem thanh đẳng thần thụ đào đi, nhưng lại thất bại. Từ đó về sau, Nam Lăng Kiếm Cung cũng không tiếp tục hỏi đến thanh đẳng thần thụ. Đến tận đây, thanh đẳng thần thụ trở thành chúng ta Bắc Vực đông đảo tông môn tổng cộng có tài nguyên tu luyện. Cách mỗi 5 năm, thanh đẳng thần thụ bên trên sẽ rơi xuống 3 giọt thanh đẳng dịch. Nếu là có thể nuốt thanh đẳng dịch, sẽ có cực lớn có thể, nộ ra quy tắc. Chu Phạt no ý hắn, để Phương Thần cũng là sương sờ. Nuốt thanh đằng dịch, lại có thể để võ giả cực lớn có thể ngộ ra quy tắc cái này có thế khó lường à. Nếu thật sự là như thế, kia thanh đằng dịch QNZ thật sự là quá chân quý à, coi là thật? Phương Thần hỏi. Chu Phạt trọng trọng gật đầu, nói, đương nhiên là thật, chúng ta Bắc Vực đã từng tiểu xuất hiện qua một cái yêu nghiệt thiên tài. Nuốt thanh đằng dịch về sau, tại chỗ ngộ ra quy tắc, bị một vị nào đó thần linh thu làm đồ đệ. Quy tắc là tạo thành vũ trụ trật tự căn bản. Mặc dù quy tắc chỉ có 6 loại, nhưng lại thiên biến vạn hóa. Muốn ngộ ra quy tắc, phi thường khó khăn. Thanh đằng dịch. Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một chút ánh sáng. Phương Huynh, ngươi cũng đừng sốt ruột cự tuyệt, suy nghĩ thật kỹ. Nhìn thấy Phương Thần có chút động tâm, Chu Phạt vừa cười vừa nói. Đêm khuya, Phương Thần nằm ở trên giường. Trong đầu đều đang hồi tưởng lấy Chu Phạt nói tới những lời kia. Kỳ thật, dùng của cải của hắn, mua sắm thần khí phi hành, có thể nhẹ nhõm rời đi. Bất quá, hắn cũng nghĩ đến một điểm nữa, cái kia chính là tính an toàn. Vượt ngang toàn bộ thần giới, liền xem như có thần khí phi hành, trên đường cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Những cái kia cường đại thần linh thủ đoạn, căn bản không phải một cái vạn cổ cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Mà nghe nói Chu Phạt nói thanh đằng dịch về sau, Phương Thần có chút tâm động. Chu Phạt nói không sai, bằng vào ta thực lực, coi như tùy tiện tiến về Thiên Quốc Cung, QNZ không nhất định có thể gia nhập trong đó, chớ nói chi là tìm kiếm tinh nguyệt. Phương Thần âm thầm nói. Còn nếu là lưu lại, một bên tăng thực lực lên, một bên tranh đoạt thanh đằng dịch. Suy tư một lúc lâu sau, Phương Thần làm ra quyết định. Hắn chuẩn bị lưu tại Chu gia, bất kể như thế nào, chờ đợi 3 năm lại nói. Cho dù 3 năm sau, không có đạt được thanh đằng dịch, vậy cũng có thể cưỡi truyền tống trận rời đi. Phương pháp này, so những phương pháp khác, muốn an toàn nhiều hơn. Mà lại, nhân cơ hội này, mình có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Làm ra quyết định về sau, Phương Thần cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều. Tinh Nguyệt, thực lực của ta quá yếu, liền tự vệ đều có chút khó khăn. Ngươi chờ ta, không được bao lâu thời gian, ta tất nhiên sẽ đi đón ngươi. Phương Thần âm thầm thề. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ bắt đầu quy hoạch chính mình tiếp xuống sinh hoạt. Đầu tiên, muốn tăng lên tinh nhẫn kiếm cùng hồng ly kiếm phẩm chất. Lúc đầu có thể trực tiếp dùng thần linh thạch mua sắm thần khí, bất quá cái này hai thanh binh khí theo hắn thời gian dài như vậy, sinh ra tình cảm. Chuyện này, tìm Chu Phạt hỗ trợ là đủ. Phương Thần cười nói, đối với Chu gia tới nói, những chuyện này, chỉ là việc nhỏ. Mà cùng lúc đó, Chu gia trong thư phòng. Chu gia tộc trưởng ngay tại hỏi thăm Chu Phạt. Phạt, ngươi cho rằng cái này Phương Thần, đáng giá đầu tư.